không phải đó hồng trắng. Chương 48, phòng thủ. Góc truyện audio.com. Edit, Quanh, Beta, Quanh, trở lại lâu đài, Subaru nhanh chóng hồi phục. Cũng may không bị tấn công bởi vũ khí bằng bạc. Ngay đêm hôm đó cậu đã tỉnh lại. Krista thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu cùng Rayzi phân chia công việc. Mọi người định ai về tòa nhà của người đấy? Nào ngờ Cao Hai lại thông báo, yêu cầu mọi người tới Eden. Vì thế Krista và Rayzi bắt tay sắp xếp lại phòng ở, cô thì ở đâu cũng được. Vấn đề chính là đám nhỏ. Su không muốn cùng một tầng với Rayzi. Rayzi không muốn cùng một tầng với anh em sinh ba. Hayato sợ Kanato ăn vụng takoyaki của mình, nên kiên quyết không muốn ở một tầng với Kanato. Laito thì ở đâu cũng được. Đáng tiếc năm người còn lại không ai nguyện ý ở cùng tầng với cậu ta. Mà mấu chốt chính là, ngoại trừ phòng khách, phòng trưng bày kho báu, nhà kho, chỉ có duy nhất hai tầng có thể ở Krista, nếu không muốn ở cùng nhau. Tại sao hồi đầu còn đồng ý ở chung một căn biệt thự? Tới nơi này lại bắt đầu nhiễu sự. Cuối cùng Rayzi cưỡng chế ép buộc, anh em sinh ba ở chung một tầng. Cậu ta, Su và mẹ con Subaru ở chung một tầng. Nếu không muốn nhìn mặt đối phương, vậy thì chia ranh giới đông tây. Phản đối thì tự cút về tòa nhà của mình mà ở, hiếm khi nhị thiếu gia nổi trận lôi đình. Rốt cuộc cả đám cũng ngoan ngoãn. Ai về phòng người ấy? Krista thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là Rayzi có biện pháp. Đúng là người từng trải, kinh nghiệm hơn hẳn. Đúng lúc này, Krista phát hiện ra một vấn đề. Phòng thủ của lâu đài trở nên yếu hơn rất nhiều. Lúc trước vẫn luôn có cấp dưới phụ trách. Lần này trở về, vị cấp dưới kia biến mất. Toàn quyền giao cho Krista xử lý. Cũng bởi vì cô quản lý, vậy nên Krista mới nhận ra điểm không đúng. Thị vệ đều được thay mới. Thị vệ trưởng cũng không trung thành cung kính như đám người cũ. Đức vua có gian, các thị vệ cũ đang làm nhiệm vụ khác. Quản gia bình tĩnh trả lời. Cho dù có là vậy đi chăng nữa, cũng không thể tới mức thay đổi hoàn toàn. Trừ phi, anh ta cố ý làm suy yếu phòng thủ của lâu đài. Krista trầm mặc, rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ gì? Krista không thể hiểu, giống như hiện tại, con trai thương nặng, mọi người trong lâu đài tìm kiếm che chở. Nhưng anh ta vẫn không lộ mặt. Chỉ phái cấp dưới tới thông báo qua loa. Chẳng lẽ anh ta muốn làm gì đó? Hay định biến toàn lâu đài này thành mồi ngon? Dụ rắn ra khỏi động. Krista xoa xoa huyệt thái dương. Thôi không nghĩ nữa. Hiện tại Subaru vẫn cần cô chăm sóc. Cô chỉ có thể gồng mình bảo vệ nơi này. Được đến đâu hay đến đó. Cách chương.